Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 876, trang 876. Kỳ thật, lừa gạt một đám người áp lực tâm lý còn không có như vậy đại, Trúc Huyền Nguyệt nói, chính là nếu lừa gạt một cái từ nhỏ liền đem ta ca đương thành là anh hùng nữ hài tử. Như vậy cái này trong lòng áp lực tâm lý liền có điểm quá lớn, nguyên nhân chính là vì như thế, Trúc Huyền Nguyệt mới luôn là cố ý vô tình tưởng ly Lý Phi vãn xa một chút, Trúc Huyền Nguyệt trong đầu. Kỳ thật có như vậy một cái tính toán, có lẽ ở nàng cố ý vắng vẻ hà. Quá một đoạn thời gian, Lý Phi vãn liền sẽ đối vô mặt hoàn toàn đánh mất hứng thú đâu. Cái này khả năng tính đối với Trúc Huyền Nguyệt tới nói là tốt nhất biện pháp giải quyết. Trúc Huyền Nguyệt nhìn mắt một bên nghiêm túc sửa sang lại đồ vật. Lý Phi vãn, cẩn thận thở dài, Sở Đức gần nhất rốt cuộc tìm được rồi một cái cơ hội. Có thể cho hắn ngắn ngủi từ tảng sáng bên trong thoát thân, hắn chịu chú ý độ trung quy theo thời gian trôi qua ở chậm rãi giảm bớt. Cứ việc đi ở tảng sáng, như cũ có không ít người ở nhìn chăm chú vào Sở Đức. Nhưng là nếu Sở Đức tiếp một ít nhiệm vụ, đảo cũng không có gì người sẽ cố ý đi theo hắn cùng đi. Tảng sáng hiện giờ nhân thủ thực thiếu, ngay từ đầu, Sở Đức cái kia tuổi rất lớn cấp trên chính là chết đều không cho phép Sở Đức chấp hành yêu cầu ra cửa công tác, chính là Áo Lai đế quốc tuy rằng không dám đối tảng sáng tập trung động thủ, nhưng tiểu phạm vi quấy dày nhưng vẫn đều không có đỉnh quá, thời gian dài. Cấp trên nơi đó tự nhiên liền buông lỏng xuống dưới, thân là tảng sáng cơ giáp thao tác tốt nhất vài người chi nhất Sở Đức, lập tức biết chính mình cơ hội tới, các ngươi lúc này đây nhiệm vụ là muốn đi trước đến thứ 11 khu nào đó trong thị trấn. Cấp Sở Đức bọn họ công đạo nhiệm vụ tàng sáng thành viên, chính diện đối với bọn họ nói, cái kia thị trấn đã bị Áo Lai đế quốc người chiếm lĩnh, chính là toàn bộ trong thị trấn, lại cơ hồ đều là chúng ta tàng sáng thành viên. Sở Đức ở nghe được trước mặt người ta nói, toàn bộ thị trấn đều là tàng sáng thành viên, khi cũng không lộ ra qua cái gì kinh ngạc biểu tình. Tảng sáng ở cái này xóm nghèo đông đảo trong thế giới, truyền bá tốc độ quả thực khó có thể tưởng tượng, hiện tại tảng sáng thành viên đi ra ngoài. Hoàn toàn có thể cảm nhận được cái gì gọi là giỏ cơm ấm canh, cảm giác vốn dĩ. Chúng ta không tính toán làm cái kia thị trấn bại lộ Áo Lai đế quốc trước mặt, chính là mấy ngày hôm trước chúng ta bỗng nhiên phát hiện. Áo Lai đế quốc tựa hồ ở chúng ta không chú ý khi đêm này thị trấn bốn phía tất cả đều vây quanh, không chỉ có như thế. Mặt khác, chúng ta còn được đến tình báo bộ tin tức, bọn họ tựa hồ là muốn tìm đoàn người giả trang thành chúng ta tảng sáng thành viên, sau đó đi cái kia trong thị trấn, cùng chúng ta người chắp đầu, một khi chúng ta người không có thể kịp thời nhận ra bọn họ. Nói ra cái gì, vậy không xong, các ngươi yêu cầu ở bọn họ chắp đầu trước cẩn thận trà trộn vào đi. Sau đó ngăn cản bọn họ, Sở Đức một bên nhớ kỹ nhiệm vụ nội dung. Một bên như đi vào cõi thần tiên, hắn đối với lần này hành động đảo không thế nào lo lắng, tình báo. Bộ tình báo được đến kịp thời, nhanh hơn nện bước, hoàn toàn có thể ở Áo Lai đế quốc người tới trước ngăn cản bọn họ. Sở Đức ở tự hỏi. Còn lại là mặt khác một sự kiện. 11 khu ly dâu khắc thành rất gần, Sở Đức hoàn toàn có thể sấn cơ hội này. Dọc theo một cái đường nhỏ tới dâu khắc thành, sau đó lại nhanh chóng trở về. Đối với cái kia giả vai hề, Sở Đức còn là phi thường để ý. Hắn muốn nhìn xem cái này vai hề xuất hiện mục đích rốt cuộc là cái gì. Rốt cuộc cái này vai hề xuất hiện thời gian, chính là Sở Đức ở trên TV lộ mặt lúc sau không lâu, này quả thực chính là trói lọi ở nói cho Sở Đức. Ta biết thân phận của ngươi, mà loại này trắng trợn táo bạo uy hiếp. Còn đích xác đánh trúng Sở Đức uy hiếp, Sở Đức hiện tại một khi ở tảng sáng bại lộ thân phận, có thể nghĩ sẽ gặp được cái dạng gì sự tình, nghĩ đến đây. Sở Đức thứ 100 thứ, ở trong lòng lặp lại nổi lên câu nói kia, ta ngày đó nhanh như vậy chạy tới. Đến tột cùng là muốn làm gì? Ta chỉ cần bất quá đi, không phải không có nhiều chuyện như vậy sao? Tảng sáng lần này, tổng cộng chỉ phái một chi 5 người tiểu đội, tuy rằng 5 người số lượng đối với một cái thị trấn tới nói, thật sự là có điểm quá ít, nhưng nhiệm vụ lần này lấy lẻn vào là chủ, cho nên đi nhân số lượng không nên quá nhiều, nơi này trừ bỏ Sở Đức cùng 3 cái kinh nghiệm phong phú người bên ngoài, cũng chỉ dư lại một cái tuổi không lớn tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Trên đường rảnh rỗi không có việc gì, Sở Đức cùng cái kia tiểu cô nương bắt chuyện nói, ta kêu Cười Cười, cái kia tiểu cô nương nói, nga, Cười Cười, Sở Đức cười nói, ta kêu, không cần phải nói tên của ngươi, tảng sáng người đều biết ngươi là ai. Sở Đức có chút xấu hổ gãi gãi cái mũi của mình. Này dọc theo đường đi, tảng sáng mấy người đều thập phần thuận lợi, trừ bỏ ở đi ngang qua trạm kiểm soát thời điểm, bọn họ gặp được một chút phiền toái nhỏ, kia mấy cái áo lai đế quốc quân nhân ngăn cản bọn họ, hỏi bọn hắn muốn đi vào thành trấn cho phép. Cười Cười bọn họ hai mặt nhìn nhau một chút, nói thực ra chuyện này bọn họ ở tới phía trước đương nhiên cũng suy xét tới rồi, chẳng qua bọn họ đối này cũng không có gì đặc biệt tốt biện pháp, bọn họ đang nghĩ ngợi tới làm đội ngũ chung cái kia trình độ tối cao người làm đến khẩu lệnh cùng mật mã thời điểm, lại bỗng nhiên thấy Sở Đức đi lên tiến đến, các ngươi đội lệ thuộc với cái nào kỵ sĩ đoàn? Cái kia quan quân sửng sốt một chút, Sở Đức như cũ tâm bình khí hòa, từ đầu với đuôi liền ánh mắt cũng chưa biến quá, ở như vậy ánh mắt hạ, cái kia quan quân theo bản năng thẳng thắn thân thể, thẳng thắn nói, cái này quan quân kỳ thật cũng không nhận thức Sở Đức gương mặt này đến tột cùng là ai, chính là nhìn Sở Đức cái này ánh mắt, hắn liền mạc danh cảm thấy đối phương hẳn là quân đội nhân vật. Hết chương.